hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ngươi vài tuổi, chương 78, ngươi vài tuổi. Đồ Đan trầm mặc trong chốc lát, thấp thấp ân, một tiếng, tuy rằng chúng ta bắt được manh mối, nhưng là sương mù rốt cuộc có cái gì nguy hiểm, ai cũng không biết. Đồ Đan thấp giọng nói, đến tột cùng muốn hay không tiến sương mù, vẫn là lấy tự nguyện nguyên tắc tới suy xét đi, nàng rốt cuộc chỉ là cái lão sư. Không có quyền mệnh lệnh học sinh lấy mệnh tương bác, nhưng mà để cho nàng khó xử địa phương, cũng ở chỗ này, nguyện ý đi người, chưa chắc là có năng lực học sinh, có năng lực học sinh, chưa chắc nguyện ý đi, loại sự tình này đều không phải là người nhiều lực lượng đại. Nếu kéo một đội chất lượng so le nhân mã tiến sương mù, nguy hiểm sẽ chỉ tăng không giảm. Đồ Đan nghĩ đến đây, mày nhăn đến càng khẩn, trong miệng lẩm bẩm, nếu làm dưới lầu những người đó đi nói, bọn họ có thể đem một cái lão nhân cùng một cái người tàn tật bình yên vô sự mang ra trò chơi. Đã nói lên thực lực xa ở chúng ta phía trên, Trần Huệ nói. Chính là lão sư, ngài không phải nói manh mối sự không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác sao? Đồ Đan ngẩn người, theo sau ý thức được chính mình lầm bầm lầu bầu bị Trần Huệ nghe thấy được. Bất quá này tiểu cô nương trước nay liền rất nhạy bén. Cũng trầm ổn, chẳng sợ chỉ là lộ ra đôi câu vài lời, Trần Huệ ước chừng cũng có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Đồ Đan ôn tồn đối nàng nói. Không nghĩ làm người biết, là sợ đại gia cùng nhau tiến trò chơi sau. Quân đội bạn biến quân địch, chẳng những giết hại lẫn nhau, còn muốn bắt các ngươi đương đệm lưng. Các ngươi đều là hơn 10 tuổi hài tử, thật muốn cùng đại nhân liều mạng, nào có phần thắng. Trần Huệ lại hỏi, lão sư cảm thấy bọn họ không đáng tín nhiệm. Đồ Đan nhất thời nghẹn lời, ngừng vài giây, nàng do dự nói, ta nghĩ lại, làm ta nghĩ lại. Ngoặc kép, đêm khuya dài lâu, dưới lầu, Thẩm Mặc đoàn người chiếm hai gian ký túc xá, Thẩm Mặc cùng Bạch Vi trụ một gian, Đàm Tiếu cùng Thừa Úy trụ một gian, Thẩm Mặc ngủ ở Bạch Vi thượng phô, hắn lớn lên cao lớn, nếu nằm yên, giường liền sẽ có vẻ đoàn, lộ ra nam nhân nửa thanh mắt cá chân, vì thế hắn chỉ có thể hơi hơi cuộn nằm, trong lòng không tiếng động thở dài, này nghẹn khuất kính. Chi bằng đi xuống ngủ dưới đất, ván giường bị người gõ hai hạ, ở trong đêm tối phát ra rõ ràng thùng thùng thanh. Thẩm Mặc, ngươi ở mặt trên sao? Bạch Vi ở dưới hỏi. Ân, Thẩm Mặc lên tiếng. Ở ứng nàng, lại không có bên dưới. Thẩm Mặc đợi một lát, hỏi, làm sao vậy, muốn thượng WC sao? Hạ phô thanh âm tràn ngập oán niệm, ta là trên mặt viết WC, hai chữ sao? Mỗi ngày hỏi ta muốn hay không thượng WC, Thẩm Mặc bật cười, hắn này không phải sợ nàng ra mặt mỏng, ngượng ngùng đề sao. Một lát sau, Bạch Vi lại ở dưới gõ hắn, đông, đông, đông, Thẩm Mặc, ngươi ngủ như thế nào một chút thanh âm cũng không có. Bạch Vi oán giận, im ắng, liền xoay người động tĩnh đều không có, giống như trong phòng chỉ có ta một người dường như. Ta sợ hãi, trong miệng nói sợ hãi, ngữ khí nhưng thật ra một chút cũng không hiện. Thẩm Mặc biết nàng làm, việc nhiều, làm ra vẻ, ái cáu kỉnh, không nghĩ cùng nàng nhiều so đo. Thuận theo ở trên giường trở mình, kẽo kẹt, chi, Bạch Vi, ngươi như vậy quá xảo, ta ngủ không được. Hắn trầm mặc một lát, nhẫn nại tính tình hỏi nàng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi phóng chỉ thủ hạ tới, làm ta biết ngươi ở. Thẩm Mặc, ngoặc kép, hắn không lên tiếng, nàng liền tiếp tục gõ giường, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Thẩm Mặc không có biện pháp, buông một cái cánh tay, nửa giây sau bị nàng cầm, tay nhỏ dắt bàn tay to. Thẩm Mặc nhìn chân nhà, cảm thụ lòng bàn tay chỗ mềm mại, nhàn nhạt nói, ấu không ấu chỉ, còn ghét bỏ trên lầu học sinh trung học là tiểu hai tử. Ta xem ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu, đốn hạ. Hắn hỏi, ngươi vài tuổi, Bạch Vi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thượng trải giường chiếu bàn. Lãnh ngạo hỏi lại, ngươi cảm thấy ta giống vài tuổi. Thẩm Mặc không cần nghĩ ngợi. 3 tuổi, Bạch Phi. Ngoặc kép, sau một lúc lâu, nàng hừ một tiếng, hừ về hừ, trong tay cẩu móng vuốt, nàng không bỏ được phóng. Hết chương.